Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5314, rắc rối phức tạp. Nhìn thấy 5 người này đều làm trò bí hiểm, Lâm Bạch cười cười, nói ra, các ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Bây giờ Trần Vương Điện Hạ vừa mới trở lại đế đô. Căn cơ nông cạn, cho dù có Sở Đế Bệ Hạ to lớn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ. Hy vọng Trần Vương Điện Hạ có thể cùng Tam Hoàng Tử phân cao thấp. Nhưng Ngũ Gia Thất Tông Nhân, vật cao tầng, cũng sẽ không cho là Trần Vương Điện Hạ sẽ là Tam Hoàng Tử đối thủ. Cho nên, Ngũ Gia Thất Tông xác suất lớn đều sẽ lựa chọn Tam Hoàng Tử A. Lâm Bạch lời nói đó không hề giả dối. Mặc dù Lâm Bạch đi vào Sở Quốc cùng Đế Đô thời gian không dài, nhưng rõ ràng nhìn ra được, Tam Hoàng Tử tại Đế Đô cùng trong triều đình đều thâm căn cố đế. Cũng không ít cường giả cùng tông môn nguyện ý vì hắn hiệu mệnh. Trái lại Trần Vương Điện Hạ, sớm mấy năm phạm sai lầm lưu vong đất phong. Đoạn thời gian trước mới đến Sở Đế chiếu lệnh, Trần Vương Điện Hạ mới phụng mệnh trở lại Đế Đô bên trong. Sở Đế triệu Trần Vương Điện Hạ hồi kinh, hiển nhiên là nhìn ra Tam Hoàng Tử một nhà độc đại cục diện. Cho nên muốn vì Tam Hoàng Tử lựa chọn lần nữa một cái đối thủ. Từ xưa đến nay đế vương đều ưa thích đùa bỡn cân nhắc chi thuật, Sở Đế cũng không ngoại lệ. Cho nên Trần Vương Điện Hạ trở lại Đế Đô đằng sau, lập tức liền nhận lấy Sở Đế đến đỡ, để Trần Vương Điện Hạ đi Khắc Châu tiêu diệt Huyết Thần giáo. Đây cũng là tại vì Trần Vương Điện Hạ tạo thế. Kỳ thật cho nên người đều nhìn ra được, Huyết Thần giáo ở trong mắt Sở Quốc giống như là một con giun dế. Sở Đế ra lệnh một tiếng, đừng nói là Huyết Thần giáo, liền xem như toàn bộ Khắc Châu đại địa, Sở Quốc đại quân cũng sẽ ở trong chớp mắt san bằng. Cho nên Khắc Châu Huyết Thần giáo công lao chính là Sở Đế cho Trần Vương Điện Hạ lập uy. Trong triều đình, rất nhiều đại thần đều đã ẩn ẩn đoán được, tại sắp tổ chức trên tiệc ăn mừng, Sở Đế tất nhiên sẽ trắng trợn tán dương Trần Vương Điện Hạ anh dũng lãnh đạo. Đồng thời sẽ còn phong thưởng Trần Vương, cho hắn thăng quan tiến tước, thẳng đến đem Trần Vương Điện Hạ đến đỡ đến có thể cùng Tam Hoàng Tử phân cao thấp tình trạng. Tam Hoàng Tử bây giờ tại Sở Quốc trong triều đình, nhìn như binh hùng tướng mạnh, nhưng kỳ thực Ngũ Gia Thất Tông không nhất định đều sẽ lựa chọn Tam Hoàng Tử. Có chút tông môn cùng gia tộc liền không cách nào lựa chọn Tam Hoàng Tử. Tiền Ngấn giờ phút này cười một cái nói. Lâm Bạch hỏi, tỷ như đâu? Tiền Ngấn nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân, cười nói, tỷ như nói Trần gia cùng Thánh Liên Cung, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn Tam Hoàng Tử. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, dứt bỏ ủng binh tự trọng Lương Vương không nói, Tam Hoàng Tử chính là bây giờ rất nhiều trong Hoàng Tử tiếp cận nhất thái tử vị trí hoàng tử, lựa chọn hắn, cơ hồ là kiếm bộn không lỗ mua bán. Vì sao Trần gia cùng Thánh Liên Cung cũng sẽ không lựa chọn đâu? Lâm Bạch hỏi, đây là vì gì? Tiền Ngấn cười cười, cũng không nói tiếp. Trần Ngư Lạc mở miệng nói ra, ta Trần gia có một vị trưởng bối, đột phá nhập đạo thần cảnh giới thời điểm, bị Sở Đế coi trọng, thu nhập hậu cung. Về sau sinh hạ một vị hoàng tử, được sắc phong làm phi tử. Vị hoàng tử kia chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vốn là thái tử vị trí có lợi nhất người tranh đoạt, phía sau lại có Trần gia đến đỡ. Thế nhưng là tại 3 năm trước đây, nhị hoàng tử lúc tu luyện gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tại trong phủ nha tâm mạch đứt đoạn mà chết. Lâm Bạch sững sốt một chút, hỏi, Tam hoàng tử làm? Trần Ngư Lạc tỉnh táo nói, mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng sẽ không có lầm. Thánh Liên Cung cùng chúng ta có một dạng gặp phải. Trần Ngư Lạc vừa nhìn về phía Hoàng Tình Vân. Hoàng Tình Vân gật đầu, nói ra, ta Thánh Liên Cung một vị thái thượng trưởng lão, chính là Sở Đế Hoàng Phi, sinh hạ dòng dõi, chính là Sở Đế Bệ Hạ trưởng tử, cũng chính là Đại Hoàng Tử. Thánh Liên Cung đều vì này vô cùng cao hứng. Chỉ cần đại hoàng tử có thể thuận lợi trở thành chữ quân, ngày sau đăng cơ, đối với Thánh Liên Cung mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận tạo hóa. Thế nhưng là tại hơn 20 năm trước, đại hoàng tử tu hành tẩu hỏa nhập ma, cũng ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai Thánh Liên Cung cùng Trần gia đều có cự tuyệt tam hoàng tử lý do, mà lại nghe Trần gia cùng Thánh Liên Cung hai vị kia ở trong cung phi tử. Tại riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong, đều quyền cao chức trọng, đều là quyền thế ngập trời một dạng tồn tại. Con của mình bị hại chết rồi, các nàng há có thể không giận, há có thể không muốn báo thù. Lâm Bạch suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nếu là bị Sở Đế xem trọng phi tử, cái kia tất nhiên đều là Trần gia cùng Thánh Liên Cung bên trong dòng chính đích truyền. Đều là Trần gia cùng Thánh Liên Cung bên trong thân phận địa vị cực cao nữ tử. Sở Đế cùng bọn hắn nhân tình, trên thực tế cũng là tại cùng Thánh Liên Cung cùng Trần gia kết minh. Đồng dạng, Sở Đế cũng nghĩ lợi dụng tầng quan hệ này, đến vững chắc triều đình cùng Trần gia cùng Thánh Liên Cung quan hệ trong đó. Cho nên Sở Đế xem trọng nữ nhân, tuyệt đối không phải là phàm vật, không phải là phàm vật. Vậy các nàng nhi tử bị hại chết rồi, các nàng càng đến nghĩ hết biện pháp báo thù. Các nàng chỉ cần từ trong cung truyền ra một chút xíu tin tức, cũng đủ để cho Trần gia cùng Thánh Liên Cung vì đó nghe lệnh. Dù sao Trần gia cùng Thánh Liên Cung những năm này, có thể lã vọng buông cần, hoặc nhiều hoặc ít đều có trong cung hai vị này phi tử trông nom. Cho nên, Trần gia cùng Thánh Liên Cung, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn tam hoàng tử. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, nói ra, đế đô nước đầm này, thật sự là sâu không thấy đáy. Tiền Ngấn cười nói, Lâm huynh, các ngươi bảy đại tông môn còn tốt, dù sao sơn môn không tại đế đô bên trong, chúng ta ngũ đại gia tộc liền thảm rồi, gia tộc liền cắm rễ tại đế đô, những này trong triều đình bên ngoài tranh đấu, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tham dự trong đó. Nhất là tại bây giờ Sở Đế vạn năm thọ đàn, đường khẩu, lại là sẽ phải lập thái tử đường khẩu, toàn bộ đế đô càng là gió nổi mây phun. Lâm Bạch cười cười, cảm thấy Tiền Ngân nói có lý. Bảy đại tông môn đều khoảng cách đế đô rất xa. Nếu không phải có Sở Đế triệu kiến, cũng hoặc là có sự tình khác, đệ tử tầm thường trên cơ bản sẽ không tới đến đế đô. Cho nên sự tình phiền lòng, đến là có thể tạm thời không cần đi quản. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, ta có dự cảm, lần này tiệc ăn mừng chính là Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử ở giữa lần thứ nhất giao phong. Mà lại, ngũ gia thất tông bên trong nào đó một số tông môn cùng gia tộc đã âm thầm đứng ngay ngắn đội ngũ. Tiền huynh hẳn là nghe được một chút tiếng gió a. Tiền Ngấn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Lý gia cùng Triệu gia đều là Tam Hoàng Tử xương cánh tay đại thần a. Đại Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử chết, hai đại gia tộc này nhất định xuất lực không ít. Trần Ngư Lạc nói ra, nói không chừng Tôn gia âm thầm cũng đứng ở Tam Hoàng Tử phía bên kia. Đế đô ngũ đại gia tộc, trừ Trần gia cùng Tiền gia bên ngoài, hầu như đều đã đứng vững đội. Tiếp xuống chính là bảy đại tông môn sân khấu. Trần Ngư Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, Lâm Bạch, Thủy Mặc Đan mấy người. Dịch Tùng khẽ cười nói, Khô Thiền Tông đều chính là một đám khổ tu tăng nhân. Từ xưa đến nay bọn hắn đều không xếp hàng, không tranh quyền, không đuổi tên, không đoạt lợi, không tranh quyền thế. Khô Thiền Tông hẳn là sẽ không xếp hàng. Dịch Tùng lại nhìn nói với Thủy Mặc Đan, Đan Hà Tông nguyên bản là một tòa luyện đan tông môn. Đệ tử trong môn phái luyện đan là một thanh hảo thủ, nhưng không quá am hiểu chinh chiến chém giết. Coi như Đan Hà Tông cuối cùng không có lựa chọn hoàng tử, tân đế cũng không nên đối với Đan Hà Tông thế nào. Cho nên Đan Hà Tông còn có thể tiếp tục quan sát, duy nhất phải làm ra lựa chọn là Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Thiên Địa Môn, Vấn Thiên Tông, cùng Lâm huynh chỗ Thiên Thủy Tông. Ai, lại nhìn tông môn như vậy lựa chọn đi. Dịch Tùng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu lên, nói ra, chư vị, cùng ta cùng nhau uống vào chén này đi. Nói không chừng lần tiếp theo chạm mặt, có ít người liền đã trở thành địch nhân. Hoàng Tình Vân mỉm cười. Dịch Tùng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thủy Mặc Đan đôi mắt xanh triệt. Tiền Ngấn bất động thanh sắc. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh. Mấy người bưng chén rượu lên. Đối ẩm xuống. Trần Ngư Lạc nói đúng. Nói không chừng lần tiếp theo gặp mặt. Bọn hắn chính là ở trên chiến trường chạm mặt. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.